Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2264. Góc truyện audio.com. Nhưng là Bình Sinh, hắn lần đầu tiên nếm đến loại tư vị này. Không cam tâm, Hoắc Tam có chút mờ mịt ngồi ở tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng có loại cảm xúc tràn ngập toàn bộ trái tim. Cơ hồ muốn từ hài cốt trong máu thịt tránh ra, xâm chiếm tất cả suy nghĩ cùng đại não. Bạn học Hoắc cậu thế nào? Trầm Mộc Bạch phát giác được thiếu niên không thích hợp, đưa tay ngả vào trước mặt đối phương phất phất tay. Hoắc Tam vội ý thức bắt được cái tay này, khi nhìn đến thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc lấy lại tinh thần, có chút bối rối thả ra, sau đó đỏ mặt nói khẽ, xin lỗi, tôi cũng không biết mình thế nào. Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, bạn học Hoắc, tôi để cho Triệu Thúc đưa cậu trở về đi. Hoắc Tam mím môi cười cười, trường học đã xin nghỉ, hậu quả của say rượu còn không có hoàn toàn xuống dưới. Trầm Mộc Bạch trở về ngủ đến chưa? Cảm thấy cả người đều hỗn loạn, trời đất quay cuồng, cô có chút cố hết sức trỏi người lên, sau đó sờ lên trán mình. Nóng lên đến kịch liệt, Trầm Mộc Bạch hiểu rõ chính mình xem ra là ngã bệnh, hơn nữa còn là loại mà khí thế hung hăng kia. Cô cố hết sức bỏ qua, đem trong ngăn tủ cái gì cũng lật qua một lần. Liền viên thuốc đều không có, đành phải nhận mệnh nằm xuống, nghĩ thầm, ngủ một hồi, khả năng ngủ một hồi nữa liền tốt chút. Cô lại nhắm mắt lại, ước chừng ngủ hơn nửa giờ. Lần nữa thời gian khi mở mắt ra chỉ cảm thấy đầu mình đều không phải là của mình. Trầm Mộc Bạch sẽ rất khó qua. Hệ thống đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta làm sao một họa tiếp lấy một họa đây? Hệ thống nói cô kiên cường. Trầm Mộc Bạch, ta kiên cường liền sẽ được không? Hệ thống sẽ không. Trầm Mộc Bạch, ngươi chính là nhẫn tâm đối đãi bệnh nhân như vậy sao? Hệ thống, uống nhiều nước nóng. Ngươi biết nam cặn bã nói nhiều nhất một câu là cái gì không? Trầm Mộc Bạch hỏi. Hệ thống, Trầm Mộc Bạch, uống nhiều nước nóng, uống ngươi tê liệt. Hệ thống, ngay tại thời điểm cô đại não bị thiêu đến thần trí không rõ, thậm chí tai kiếp khó thoát, cửa phòng bị người phá tan đến. Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng cưỡng mở to mắt, liền thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cô vội ý thức gọi một câu, Hoắc Tiêu. Đỡ cô dậy thiếu niên nghe hai chữ thế, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó mấp máy môi, không chuyển mắt nhìn chằm chằm người, khẽ nói một câu, Tô, là tôi. Trầm Mộc Bạch đầu óc bị sốt hồ đồ, rồi, đối phương thời điểm tay chụp lên đến, còn mơ hồ không rõ, tiếp tục gọi, Hoắc Tiêu. Hoắc Tam lấy tay dán cái trán thiếu nữ, nghe câu nói này, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh, mặt càng là không thấy huyết sắc. Thiếu gia, sau lưng Triệu quản gia đến gần mấy bước, hắn mở miệng nói, đem bác sĩ Lý kêu đến. Vâng, Trầm Mộc Bạch trong lúc ngủ mơ, một mực nắm lấy tay người, lui một chút về sau, sắc mặt rốt cục tốt hơn nhiều. Triệu quản gia trần trừ nói, thiếu gia, ngài mệt không, để cho tôi tới trông nom Tô tiểu thư đi. Hoắc Tam lắc đầu, cháu không mệt, cháu muốn ở chỗ này một mực nhìn lấy cô ấy. Hắn nắm tay thiếu nữ thật chặt, cứ như vậy thẳng tắp nhìn cô một buổi tối. Thiếu gia, ngài nên ăn đồ ăn, Triệu quản gia thấp giọng nói. Hoắc Tam nói khẽ, cháu không đói bụng, chú đi chuẩn bị cho Tô ăn chút gì, cháu sợ cô ấy đợi tình đói bụng đến khó chịu. Người sau lưng nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, sau đó trả lời, vâng, thiếu gia. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, phát hiện bên giường có cái thân ảnh. Cách Trương,